One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, cách xù thu nhập cùng gáp đến. Vào lúc ban đêm, bởi vì tới cửa hộ khách quá nhiều mà không thể không trở lại công ty tổng giám đốc Jackson mới hiểu được vì cái gì Reinhardt sẽ nói lập tức liền sẽ có tiền đưa tới cửa. Không, hắn quơ tiền mặt mình chạy lên môn, thậm chí rất sợ mình chậm một điểm, hộ khách đã nhiều đến phụ trách thu khoản mấy vị nhân viên mệt tay bị chuột rút trình độ. Không hổ là giáo phụ đại nhân a, bởi vì bận quá làm tổng giám đốc thậm chí tự thân lên trận làm nghiệp vụ, Jackson trong lòng cảm thán. Điên cuồng cảnh tượng đến ngày thứ hai cũng không có đình chỉ. Thậm chí bởi vì là ban ngày biển người càng nhiều, làm cho Jackson không thể không từ trong gia tộc lâm thời điều nhóm nhân thủ thứ nhất tới tạm thời xung làm nhân viên. Không có cách, đi qua một đêm cường độ cao làm việc, phần lớn nhân viên lúc này đã không có tinh lực tại tiếp tục chiến đấu. Công ty bên ngoài, một chiếc xe ngựa lẳng lặng dừng ở bên đường. Chung quanh có mấy cái thường phục tráng hán thủ hộ. Reinhardt ngồi ở trên xe ngựa cách trên cửa xe pha lê nhìn xem công ty rầm rộ. Bartolomeo sợ hãi than nói. Quá khoa trương đi giáo phụ. Bọn hắn làm sao lại điên cuồng như vậy? Reinhardt thoải mái dễ chịu duỗi dài mình đôi chân dài. Khó được có chút càn rỡ nghiêng dựa vào trong xe mềm mại đệm dựa bên trên. Khẽ cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất là bởi vì chúng ta là Ulysses. Ta là Reinhardt. Bartolomeo hiểu rõ gật đầu. Minh bạch. Đây là bởi vì gia tộc tại Lốc Tao vốn là rất có danh vọng. Cho nên các cư dân đều nguyện ý tín nhiệm chúng ta. Sau khi nói đến đây, Bartolomeo lộ ra tự hào tiếu dung. Bị người tín nhiệm, đích thật là một kiện đáng giá tự hào sự tình. Reinhardt tiếp tục nói, cái nguyên nhân thứ hai, thần tượng tác dụng, người phải biết Barto, tầng dưới người cho tới bây giờ đều là bắt chước thượng tầng. Vô luận bọn hắn có thừa nhận hay không, Lốc Tao thượng tầng nhân vật trên cơ bản đều đến làm điện lực nghiệp vụ. Người phía dưới đương nhiên cho rằng các đại nhân vật đều công nhận đồ vật. Đương nhiên sẽ không kém. À, dạng này, Bartolomeo như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác a. Mọi người luôn luôn có khuynh hướng tin tưởng địa vị so với chính mình cao người phán đoán. Chấm ngoặc kép, cái kia thứ ba đâu giáo phụ? Thứ ba là cái gì? Thứ ba a, Reinhardt nhớ tới ngày hôm qua cái kia phần báo chí. Cười. Là đóng gói. Đóng gói. Đó là cái gì? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Bartolomeo, Reinhardt chỉ phía ngoài điên cuồng dân chúng. Barto, người biết những người này đều là ai sao? Người nào? Bartolomeo trầm tư suy nghĩ. Sau đó thử dò xét nói. Khách nhân, là Lốc Tao ở giữa giai tầng. Reinhardt nói, so với tầng dưới đến bọn hắn có được ổn định, không ít thu nhập. Đã không cần vì cuộc sống phát sầu. Nhưng là chờ đợi bọn hắn cũng không phải là sinh hoạt hạnh phúc, mà là có khác với sinh kế lo nghĩ một loại khác lo nghĩ. Giai tầng lo nghĩ, bọn hắn khát vọng vượt qua giai cấp, nhưng là thường thường khuyết thiếu vượt qua lực lượng. Đồng thời lại sợ bởi vì một ít phong hiểm giai cấp rơi xuống. Mà chúng ta làm, cũng chỉ là để bọn hắn biết, dùng tới điện lực, liền là một loại thân phận. Một loại xã hội giai tầng biểu tượng. Vô luận ở thế giới nào, giai cấp tư sản dân tộc giao hệ đều là tốt nhất cát. Bartolomeo nhíu mày, suy tư sau một hồi lâu ngẩng đầu lên nói. Nghe không hiểu. Reinhardt cười cười. Cho nên nói không phải cho ngươi đi học viện học tập sao? Bartolomeo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta đi ai đến bảo hộ ngài đâu? Mặc dù an toàn của ngài không người có thể uy hiếp, nhưng là nếu như chuyện gì đều để ngài tự thân đi làm lời nói, chúng ta còn có mặt mũi nào đối mặt gia tộc? Reinhardt lắc đầu, đơn thuần chỉ là không muốn đi đến trường a. Đúng, giáo phụ, còn có nguyên nhân thứ bốn sao? Bartolomeo tràn đầy phấn khởi. Đương nhiên là có. Điểm thứ tư, không phải liền là bởi vì sản phẩm của chúng ta xác thực rất chất lượng tốt a? Cũng đúng a, mặc dù cắt rau hẹ, nhưng là Reinhardt tự nhận mình còn không có tận gốc đào điện lực cũng xác thực không phải cái gì hố tiền đồ vật. Điểm này hộ khách nhóm tự nhiên không có khả năng không biết. Bất quá ta vẫn là có chút không rõ. Bartolomeo nói, giáo phụ chúng ta có phải hay không có chút quá nóng lòng. Nhà máy điện đều không bắt đầu xây, liền bắt đầu thu tiền. Reinhardt ý vị thâm trường nói, bằng hữu của ta, người đây không phải nói nhảm sao? Bọn hắn không trước đưa tiền, chúng ta làm sao kiến thiết nhà máy điện đâu? Ân, Bartolomeo nghĩ nửa ngày, luôn cảm thấy cái này logic có phải hay không làm phản. Mãnh liệt biển người thẳng đến hơn nửa tuần lễ về sau mới dần dần dừng lại. Mặc dù vẫn có top 5 top 3 hộ khách tới cửa giao tiền, nhưng là chung quy là không có trước đó náo nhiệt. Bất quá làm nghiệp vụ hộ khách mặc dù ít, nhưng là cũng không có nghĩa là công ty liền rảnh rỗi. Tương phản, mới bận rộn bắt đầu. Thống kê những ngày này đến cùng có bao nhiêu hộ khách. Phân cái khác tin tức, phân bố khu vực, kỹ càng địa chỉ, đều là một kiện phiền phức cực độ sự tình. Bất quá tốt xấu có một kiện làm cho người phấn chấn sự tình. Đó là đương nhiên là kiếm tiền. Mấy ngày nay Jackson đều là ở tại công ty. Lần này đương nhiên cũng cùng thủ hạ các công nhân viên cùng một chỗ trong đêm thống kê. Liên tục phấn chiến một cái suốt đêm về sau. Một tên nhân viên đen vành mắt, nhưng là khó nén trên mặt hưng phấn tiếu dung. Cầm một chồng bảng báo cáo chạy tới Jackson văn phòng. Jackson tiên sinh, thống kế hoàn tất, những ngày gần đây, tới công ty làm nghiệp vụ hộ đếm một tổng cộng 48.796 hộ. Jackson nắm vuốt bảng báo cáo tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Bartolomeo duỗi ra hai tay, bắt đầu số ngón tay. Một hộ là 200.000 berry, 40.000, ấy, 40.000 bao nhiêu? Những ngày này buôn bán ngạch là, Jackson nuốt ngụm nước bọt, sau đó mở miệng, 97.5920 vạn berry. À, 97, Bartolomeo một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, sau đó nháy mắt sau đó sắc mặt đại biến, con mắt đều muốn bay ra ngoài đồng dạng, 97 ức. Reinhardt hài lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm. Lốc tao tổng số người đại khái 700.000 dáng vẻ. Hộ số đoán chừng cũng liền chừng 20 vạn. Không sai biệt lắm 1/4 gia đình đều làm cái này nghiệp vụ. Cũng chính là điện lực dạng này dân sinh sản phẩm. Nếu không cái này số lượng trên cơ bản là không thể nào. Đây chỉ là cũng không tệ lắm sao? Bartolomeo luôn miệng nói. Giáo phụ. Đây chính là 97 ức a, không phải 97 vạn. Reinhardt cười cười, không nên bị trước mắt lợi ích che đậy. Tiền chỉ là một cái ký hiệu. Chúng ta muốn làm, là chế định ngành nghề quy tắc. Bartolomeo cười ngây ngô, Jackson cũng mỉm cười. Lão giáo phụ, Ren thật là nhất hợp cách gia tộc lãnh tụ. Người cũng có thể an tâm a. Tốt, như vậy có thể bắt đầu tiến hành nhà máy điện xây dựng. Reinhardt nói, mặt khác, cái khoản tiền này liền đánh vào ngân hàng làm tài chính khởi động. Nhất định phải đem ngân hàng phát triển. Mỗi cái đường cái khu đều mở cho ta một nhà chi nhánh ngân hàng. Bước kế tiếp muốn làm, liền là cổ vũ các cư dân tiền tiết kiệm. Là, Ulysses gia tộc, phát triển hừng hực khí thế. Thời gian nhoáng một cái lại là nửa tháng. Nhà máy điện kiến thiết cũng tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Từng cái to lớn trong chóng nền móng bắt đầu ở lốc tao một bên dâng lên. Máy phát điện đương nhiên không chỉ là cỡ nhỏ. Muốn ứng đối cho toàn bộ lốc tao cung cấp điện loại này đại năng hao tổn. Nhất định phải rất nhiều tổ cỡ lớn máy phát điện mới có thể đạt thành. Cho dù bọn họ hiệu suất cao đến không khoa học, nhà máy điện kiến thiết dùng trở thành lốc tao mới cảnh điểm. Các cư dân luôn luôn ưa thích vây quá khứ quan sát thi công. Cũng là không phải cái gì kỳ quái sự tình. Dù sao, rất nhiều người đều là làm mở điện nghiệp vụ. Mảnh này công trường cùng ích lợi của bọn hắn cùng một nhịp thở. Liền là dưới tình huống như vậy. Một chiếc to lớn đầu chó quân hạm. Đi tới lốc tao. Giáo phụ, hải quân anh hùng. Gặp The Fish đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.